Chương 527, tiếp thu. Các ngươi hẳn là phân ra khu vực khác nhau, ma pháp sư không nên cùng bình dân cùng một chỗ nhận lấy cứu tế vật tư. Một người mặc ma pháp bảo người trẻ tuổi, đứng tại phân phát khẩu phần lương thực binh sĩ bên người, tận tình thuyết phục. Binh sĩ kia kẹp lấy thống kê nhân khẩu bảng biểu, không nhịn được nhìn thoáng qua cái này từ sáng sớm một mực tại nơi này cầu nhỏ ngu xuẩn, cút sang một bên lại nói nhảm, ta liền đánh nổ đầu của ngươi. Ma pháp sư tôn quý móa tuổi trẻ ma pháp sư bị cái này liên tiếp thô tục chọc đến sắc mặt đỏ bừng, trong chốc lát nhưng cũng nghẹn không ra cái gì khác lời nói tới. Bởi vì hắn thật sự là không dám vượt qua giới hạn, rốt cuộc chung quanh đường đấy, đều là một chút treo ạ sột phân chân chính nghệ lạn hiệu binh sĩ. Những binh lính này có được thiên nhiên tâm lý ưu thế, bọn hắn từ vợ giận nghỉ cả đánh tới Thánh Ma Đế Quốc, lại từ Thánh Ma Đế Quốc đánh tới Vĩnh Hằng Đế Quốc, sau đó lại từ Vĩnh Hằng Đế Quốc đánh tới Khôi Lỗi Đế Quốc, một mực đánh tới giờ này khắc này nơi đây một lần. Ngàn vạn Khôi Lỗi Đế Quốc quân đội đều không có ngăn cản nghệ lạn hiệu xuôi nam bước chân, còn lại những này tàn binh bại tướng nơi nào còn dám ngỗ nghịch, nếu là có dũng khí đánh xuống, bọn hắn QNZ sẽ không đầu hàng không phải sao? Binh sĩ tiếng mắng đưa tới rất nhiều Khôi Lỗi Đế Quốc bình dân hảo cảm. Cũng không phải là mỗi một cái Khôi Lỗi Đế Quốc người đều có ma pháp thiên phú, nơi này đương nhiên QNZ có bình dân, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn luôn sinh hoạt tại ma pháp sư áp bách phía dưới mà thôi. Hiện tại, những cái kia cao cao tại thượng các ma pháp sư, tựa hồ không có đặc quyền. Bọn hắn cũng chỉ có thể cùng bình dân nhóm cùng một chỗ xếp hàng, mới có thể dẫn tới những cái kia khẩu vị rất không tệ quá thời hạn bù cải bẹ. Bây giờ bù cải bẹ đã không phải là cái gì khó được đồ tốt, bởi vì quân đội còn chứa đựng rất nhiều sắp quá thời hạn, hoặc là đã qua kỳ một hồi dưa muối, cuối cùng một lần cứu viện vật tư, liền thành một trận quá thời hạn thực phẩm đại phái đưa. Đây là chúng ta nơi đó truyền thống không còn dám phách lối ma pháp sư, thấp giọng nhỏ giọng giải thích một câu. Hắn không có tiếp tục ồn ào, cho nên hệ lạn hữu binh sĩ QNZ không có phản ứng cái này liễu lo không ngừng đổ đần. Chiếm lĩnh một lần giờ thứ ba, quân đội lương thực vật tư liền đưa đến ngoài thành, đã bởi vì chiến tranh nghèo rất mùng tơi một lần cư dân, giờ này khắc này mới rốt cục nên đón mình hy vọng mới. Lấy được đồ ăn một lần người, rất nhanh liền thuận theo như là cừu non đồng dạng. Bọn hắn cũng sớm đã không muốn đánh cầm, hiện tại có thể còn sống trông thấy chiến tranh kết thúc. Đối với bọn hắn tới nói thật là một loại may mắn. Về phần nói ma pháp sư cao ngạo vậy liền để ma pháp sư mình cao ngạo đi thôi. Cứ việc lễ lạn hiệu đã không còn tiếp tục cường điệu ma pháp sư cùng phàm nhân ở giữa khác nhau, nhưng song phương ngăn cách, như trước vẫn là thâm căn cố đế. Đoán chừng ít nhất cũng phải đợi đến ác ma chiến tranh kết thúc, loại này ngăn cách mới có thể dần dần làm nhạt, cuối cùng đi hướng tiêu vong. Nơi xa duy trì chỉ an lễ lạn hiệu xe bọc thép bên trên. Võ trang đầy đủ mặc áo lót chống đạn xa trưởng tựa ở ụ súng cánh cửa khoang bên trên, dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn xem một chút mặc ma pháp sư trưởng bảo người tại trải qua xe bọc thép thời điểm, đối hắn túi đầu túi chào. Đối với quốc gia này tới nói, chiến tranh đã đánh gãy sống lưng của bọn họ. Liên tục thất bại đã đập bể đại đa số người lòng tự trọng, còn lại một số nhỏ người hiện tại đã không có biện pháp biểu đạt quật cường của bọn hắn cùng dũng khí. Một cái khác tràn đầy khói lửa quảng trường. Hệ lạn hiệu đa mở binh sĩ bưng vũ khí, hiển nhiên liền không có vừa rồi những binh lính kia vẻ mặt ôn hòa. Những binh lính này vừa mới tiêu diệt một cô muốn phản kháng Khôi Lỗi Đế Quốc ma pháp sư, bọn hắn tại đầu đường hợp thành một đạo phòng tuyến, cuối cùng xe bọc thép cùng máy bay trực thăng gia nhập vào trong vòng chiến, chiến đấu QNZ rất nhanh liền kết thúc. Đại khái 200 tên ma pháp sư cùng ngoan cố thành vệ quân binh sĩ tại đầu đường cuối ngõ là bao vây tiêu diệt. Trung quanh mấy tòa nhà công trình kiến trúc sụp đổ, đầy đất đều là mặc khôi giáp, còn có mặc ma pháp sư trưởng bảo người thi thể. Để ở thượng úy tới tổ chức 10 chi quét sạch bộ đội, dọc theo con đường này khu loại bỏ quá khứ một thượng tá nhảy xuống xe dịp, nhìn thoáng qua nằm tại trên căng cứu thương phe mình bị thương binh sĩ, lớn tiếng ra lệnh. Hắn dùng ngón tay chỉ xa xa công trình kiến trúc, trong lời nói tràn đầy lệ khí, đập ra mỗi một cánh cửa. Hỏi thăm mỗi người nói cho bọn hắn nếu như lại có chống cự hành vi, ta liền phong tỏa toàn bộ quảng trường, sau đó hướng bên trong phát xạ 100 viên đạn hỏa tiễn, sau đó ta sẽ đích thân mang theo súng ngắn đem người sống sót từng bước đánh chết, ngay cả chó đều sẽ không bỏ qua. Rõ chưa? Tuân mệnh thượng tá một phụ trách hiện trường sĩ quan đứng nghiêm chào, sau đó liền xoay người đi. Bố trí nhiệm vụ, tập hợp đội ngũ bổ sung đạn dược động tác nhanh một chút mà tại tiếng la của hắn bên trong. từng đội binh sĩ ôm vũ khí bắt đầu tập hợp, trên đỉnh đầu lượn vòng lấy máy bay trực thăng động cơ hoành minh, trộn lẫn lấy một chút bình dân không ngừng tiếng la khóc. Bụt lần Ngô Công thành con giết đầu, cũng chính là tòa thành thị này hiện tại trung tâm, cao lớn ma pháp tháp dưới chân, từng chiếc vừa mới dừng hẳn ệ lạn hư xe bọc thép cửa khoang bị người từ bên trong đẩy ra, mấy tên lính võ trang đầy đủ một cái tiếp theo một cái nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn tại tòa này hùng vĩ ma pháp tháp phía trước xếp hàng, ôm các loại vũ khí đợi chỉ thị tiếp theo. Chờ tất cả binh sĩ đều đã vào chỗ về sau, hai nghe của bọn hắn bên trong, vang lên quan chỉ huy tiếng la, bắt đầu hành động tất cả binh sĩ gần như đồng thời bước lên phía trước, bưng vũ khí xông về trước mặt nhà này công trình kiến trúc. Bên trong khắp nơi là tán loạn văn kiện, chỗ ngồi cu nở dê ngã trên mặt đất, hiển nhiên nơi này đã bị rất nhiều người cướp sạch qua. Tại hệ lạn hiệu bộ đội đến trước đó, một cái tiếp lấy một cái cửa phòng bị người dùng báng súng đập ra, sớm đã không còn ngày xưa huy hoàng công trình kiến trúc bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn ra ma pháp đế quốc huy hoàng của ngày xưa. Trên vách tường giường cột chạm trổ tinh mỹ phi phàm, nhưng bởi vì mấy tháng không có sửa chữa quét dọn, không ít địa phương đã đó có thể thấy được rách nát vết rách. Điều khác mỹ luân mỹ hoán đồ án cột đã làm cho cả đại sảnh tràn đầy khí thế. Nhưng bên trong đại sảnh đến hỏa đô đã tắt, ánh nắng xuyên thấu qua cũng không tính rộng rãi cửa sổ bắn vào mở tối đại sảnh, để trong này nhìn qua cũng không như thế nào thần thánh. Nơi này kiếm tiền đồ vật đều đã bị người đoạt đi, thành vệ quân đều giải tán, các ngươi tới chậm. Một cái ôm một quyển sách đang nhìn ma pháp sư ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt để lản hữu binh sĩ bình tĩnh nói, nghề mặt sáng thế thần, nơi này hết thể đều là trọng yếu lịch sử nghiên cứu tư liệu, xin đừng nên tùy ý hủy hoại. Không có vấn đề, chúng ta đập nơi này về sau, sẽ không để lửa. Một hệ lạn hiệu sĩ quan đi đến, một bên trích từ mình bao tay trắng, một bên quan sát đối phương nói, nghiêm phong nơi này hết thảy con ruồi đều đừng buông tha cẩn thận một chút. Đây chính là 600 năm trước lệ vì đại sư tự tay vẽ đi lên vĩ đại tác phẩm ma pháp sư này. Nhìn thấy có binh sĩ đi đến vách tường một bên, đánh giá trên đờ ơ ý hoa văn màu, lên tiếng nhắc nhở. Sau đó, hắn liền tuyệt vọng nhìn thấy. Binh sĩ kia đem một chương không làm nhựa cây thiếp giấy đặt tại tinh mỹ hội họa bên trên. Thiếp trên giấy thình lình dùng thể chữ đậm viết, hễ lạn khi quốc gia tài sản tốt ta ngươi thành công để nó không đáng một xu. Ma pháp sư tiết thở ra một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nơi này vốn là không đáng một xu, thiên sinh. Một mực đứng ở bên cạnh hắn sĩ quan đem mình bao tay trắng nhét vào túi, lạnh mở miệng cười, dùng bóc lột phàm người thủ đoạn tạo dựng lên huy hoàng. Khắp nơi đều chỉ có máu tươi cùng bạch cốt, nhìn không ra cái gì mỹ tới. Kia ma pháp sư bị chẹn họng một câu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, từ bỏ tranh luận dự định. Kết quả hắn còn không điều chỉnh tốt tâm tình của mình, trong ngực ôm nặng nghề sách vở, liền bị một hệ lạn hữu binh sĩ đoạt mất, ấn tại trên mặt bàn, dán lên một chương đồng dạng trướng mắt không làm nhở cây ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại nơi này về các ngươi thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ma pháp sư này chỉ xa xa mấy đại môn. Bên trái chính là đi vườn hoa, qua vườn hoa liền là nhà kho, bên trong đã bị người lấy sạch. Một bên khác là đến hội nghị thất, còn có phòng ăn, lại bên kia là người hầu ký túc xá, thành vệ quân doanh trại đúng, bên kia cửa sắt là địa lao, chìa khóa tại tốt ta, người đã đập ra, nhìn đến không cần chìa khóa. Hệ lản hiệu sĩ quan nghe được hắn giới thiệu phá lên cười một vừa mở miệng nói, ngươi rất có ý tứ, chớ vội đi, mang ta tham quan nơi này. Nơi xa, một đám binh sĩ ngay tại kiểm kê trong đại sảnh cái ghế còn có đồ dùng trong nhà. Chỗ xa hơn, các binh sĩ đã tán bắt đầu kiểm tra mỗi trong một cái phòng đồ còn dư lại. Nơi này đã từng là ma pháp sư trong suy nghĩ thánh địa, đại chấp chính quan không tiếc từ bỏ mình thánh ma đế quốc cũng muốn lại tới đây triều thánh. Nhưng là bây giờ, hệ lạn hiệu đa mở binh sĩ ở chỗ này ra vào, thậm chí phản nàn nơi này ánh đèn chiếu sáng quá kém. Ngay cả mình ở xa hệ lạn hiệu nhà cũng không bằng. Cao lớn ma pháp tháp tự nhiên QNZ có thông thiên xoay tròn thang lầu, bưng vũ khí mặc cùng ra đa mở binh sĩ 10 bậc mà lên thời điểm, toàn bộ trống trải ma pháp tháp bên trong đều quanh quẩn đá lẹt xẹt đạp tiếng vang. Bọn hắn không có gặp được nhiều ít người, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy không đành lòng rời đi ma pháp sư canh dự ở một góc nào đó. Đối phương QNZ không có muốn chiến đấu ý tứ, chỉ là vô hạn hoài niệm nhắc nhở những này đã là nơi này chủ nhân hệ lạn hữu binh sĩ, cầu bọn hắn tận khả năng bảo vệ những này đã từng nổi danh thế giới địa phương. Đương nhiên, có người sẽ nghe theo nhắc nhở của bọn hắn đề nghị, có ít người thì tại phát tiết bọn hắn đè nén cừu hận. Mười mấy phút sau, bò tới trả vịt làm việc qua ma pháp tháp tầng cao nhất gian phòng lễ lạn hữu binh sĩ, tại tòa này thông thiên ma pháp tháp cửa sổ, trải rộng ra một mặt to lớn màu đen ương cửa. Sau đó, chính xác trong thành thị hệ lạn hữu các binh sĩ, đều quên mình bắt đầu đối kia mặt ương cờ hoan hô lên. Núi kêu biển gầm bình thường, thật lâu đều không có tán đi. Ngay tại cái này núi kêu biển gầm tiếng hò hét bên trong, một hệ lạn hữu binh sĩ chạy tới phụ trách chỉ huy chiếm lĩnh cái này tòa ma pháp tháp sĩ quan sau lưng, thở hồng hộc đứng nghiêm trào, thấp giọng báo cáo, trưởng quan ngài tốt nhất tới xem một chút cái này.